Lại nói vào lúc này, sau khi mà nghe Trương Cuồng với cả Chu Bằng nói chuyện, thì trong mắt Vương Lâm nổi lên sát khí. Đây chính là lần đầu tiên hắn nảy ra ý định giết người. Hay lắm, thế là đủ rồi. Tất cả bọn chúng phải bị giết sạch sẽ. Thực lực của ngươi bây giờ quá yếu. Nếu mạnh hơn một chút thì đem cả Huyền Đạo Tông giết hết, khiến cho bọn chúng diệt môn luôn. Lúc đầu thì lão tử ta thích nhất làm những cái việc như vậy đó. Tư Đồ Nam lập tức la hét. Lần đầu tiên Vương Lâm không phản đối lại, thân thể hắn khẽ động, lặng yên bám theo Trương Cuồng. Tốc độ của Trương Cuồng thì bắt đầu có phần thong thả, lúc dừng lúc đi. Nhưng mà cuối cùng thì hắn hít một hơi thật là sâu, kiên định chạy nhanh hơn. Thoáng cái đã nhìn thấy cổng đi vào thôn. Đúng vào lúc này nét mặt hắn chợt thay đổi, quay đầu lại nhất thời biến sắc. Bởi vì khi quay đầu lại thì hắn đã bị Vương Lâm giống hệt như là một bóng ma đang đứng trên không lạnh lùng nhìn hắn. Trương Cuồng lùi lại vài bước cố gắng cười nói. Đại sư huynh, huynh ạ. Vương Lâm không nói một tiếng nào, khóe miệng chỉ cười lạnh. Đại sư huynh, ta. Trương Cuồng nhìn thấy biểu hiện của Vương Lâm mà ớn cả lạnh. Hắn lùi lại thêm vài bước nữa, nắm lấy cái túi chữ vật. Trương Cuồng, chẳng phải ngươi đang tìm nhà ta hay sao? Vương Lâm chỉ thẳng vào nhà của mình bình thản mà nói. Trong lòng Trương Cuồng đang hết sức là sợ hãi, vội vàng quỳ xuống trên mặt đất xấu hổ nói. Đại sư huynh, ta quả thật sai rồi. Đều là do Chu Bằng bắt buộc ta mà. Ta... Nói tới đây hắn chợt ném từ trong túi chữ vật ra một cái ngọc phù. Ngón tay hắn điểm một cái, trên mặt hiện lên vẻ hung dữ. Ngọc phù liền biến thành một thanh phi kiếm nhằm thẳng về hướng của Vương Lâm. Đồng thời Trương Cuồng lẩm bẩm trong miệng, vội vã lấy ra từ trong túi chữ vật mấy cái đoạn gỗ màu đen. Chúng được nối lại với nhau tạo thành một cái roi dài. Cái roi vừa xuất hiện liền phát ra một làn khí nguy hiểm. Trương Cuồng không nói một tiếng nào, quay người về sau mà bỏ chạy. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ châm chọc, dẫn lực thuật bao lấy toàn bộ cơ thể của hắn. Thoáng động một cái, Vương Lâm đã vọt sang một bên, nhất tâm nhị dụng điều khiển dẫn lực thuật nắm lấy thanh phi kiếm. Đồng thời tay hắn chộp một cái, nhất thời Trương Cuồng chỉ cảm thấy cổ mình ứ nghẹn, giống như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Khuôn mặt hắn thì dần đỏ lên, bàn tay đang bắt quyết không tự chủ được mà đưa lên ôm cổ. Sát khí trong mắt của Vương Lâm lóe lên, rắc một cái. Đầu của Trương Cuồng lệch sang một bên, hai mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, máu tươi không ngừng chảy ra từ bên trong miệng. Khi mà Vương Lâm thả lòng, hắn liền ngã xuống đất giãy vài cái rồi khí huyệt bỏ mình. Trương Cuồng vừa mới mất mạng, phi kiếm trong không trung khẽ du lên một cái trở thành ngọc giản, bị Vương Lâm nắm lấy. Còn thanh trường tiên màu đen của hắn mất đi điều khiển liền hóa thành mấy đoạn gỗ đen, bị Vương Lâm thu lấy. Sau đó hắn thu lấy túi trữ vật của Trương Cuồng rồi phóng xuất ra một cái hỏa cầu thiêu cháy cái xác. Làm xong hắn nhanh chóng quay lại nhằm hướng Chu Bằng. Chu Bằng lúc này thì đợi một lúc, trong lòng thầm mắng Trương Cuồng làm việc quá là chậm chạp. Đang định đi xem thế nào thì nét mặt hắn chợt thay đổi. Chu Bằng có thể cảm thấy từ phía sơn thôn truyền đến một luồng linh lực dao động. Đang định nhìn kỹ xem thì hắn chợt phát giác có một luồng sát khí đang vọt về phía mình. Chu Bằng cả kinh trong lòng thầm nghĩ. Hả? Là ai giết chết Trương Cuồng? Hơi thở Trương Cuồng biến mất, tất nhiên là đã chết rồi. Không cần phải suy đoán thêm nữa, Vương Lâm đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Chu Bằng biến sắc, không nói một tiếng nào, thân thể nhanh chóng lao về phía sau, bỏ chạy như điên. Trong lòng hắn thầm mắng. Chết tiệt, Trương Cuồng ơi là Trương Cuồng, người hại chết ta rồi. Làm sao mà Vương Lâm lại đột nhiên trở về như vậy chứ? Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, quyết đuổi cho được Chu Bằng. Dẫn lực thuật bao lấy toàn thân, cấp tốc đuổi theo. Chu Bằng không dám quay đầu lại, xuất phi kiếm phóng thẳng về hướng Hằng Nhạc Phong. Người chạy không thoát đâu. Thanh âm của Vương Lâm như là từ dưới địa ngục vọng tới, làm cho Chu Bằng rùng mình. Hắn quay người nhìn lại, kinh hãi khi mà thấy Vương Lâm đang tới gần. Hắn sợ hãi la lớn. Vương Lâm, ta với người không thù không oán, người muốn làm cái gì? Vương Lâm cười lạnh trầm giọng nói. Không kiều không oán sao? Trong lòng ngươi tự biết rõ, hôm nay ngươi chắc chắn là phải chết. Chu Bằng thầm kêu khổ. Hắn cắn răng một cái, thúc giục kiếm quang đến cực hạn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chỉ cần tới được môn phái, cho dù Vương Lâm có lợi hại đến mấy thì cũng không thể giết được. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe, dẫn lực thuật hóa thành một trảo chụp tới. Chu Bằng thì vẫn đề phòng cầm long thủ của đối phương, nên phi kiếm hơi hạ xuống một chút liền tránh được. Nhưng phi kiếm thì vẫn bị dẫn lực thuật của Vương Lâm quét trúng, lảo đảo vài cái thì mới đứng vững. Nét mặt Chu Bằng âm trầm, tiếp tục điều khiển phi kiếm bỏ chạy. Vương Lâm cảm thấy lo lắng. Dẫn lực thuật của hắn có phạm vi nhất định. Nếu ra ngoài phạm vi đó, tác dụng của nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Mắt thấy cơ bản không thể đuổi theo kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tiến vào trong môn phái. Đến lúc đó không chỉ có hắn bị nguy hiểm mà cha mẹ hắn chắc chắn cũng sẽ bị liêu lệ. Lập tức hắn đi hỏi Tư Đồ Nam. Tư Đồ tiền bối, có phương pháp gì giúp ta đuổi kịp hắn hay không? Tư Đồ Nam chậm rãi nói. Có, nhưng... Vương Lâm nhíu mày nói ngay. Tư Đồ tiền bối, một khi để Chu Bằng chạy thoát, cùng lắm thì ta mang cha mẹ ta tới chỗ khác, không tu tiên nữa là được. Tư Đồ Nam liền mở miệng nói. Hả, tiểu tử ngươi vội cái gì? Chuyện gì phải thông thả một chút chứ? Nếu là trước kia thì với tính của lão phu chắc chắn sẽ giết chết cái loại đệ tử như ngươi rồi đó. Hả, đệ tử cái gì ngươi nói nhanh lên đi. Vương Lâm cảm thấy lo lắng, giọng nói không còn cung kính nữa. Tư Đồ Nam lẩm bẩm vài câu, lại biết Vương Lâm đang sốt ruột, vì vậy nói luôn. Tính hoa nguyên anh của ta còn là một chút, nhưng mà chỉ có thể giúp ngươi thuấn di được một lần thôi. Nếu để cho tinh hoa của lão phu lãng phí nhiều quá, chỉ sợ ngươi chưa đạt tới anh biến kỳ thì đã tiêu biến mất rồi. Tư Đồ Nam nói xong, Vương Lâm liền cảm thấy một luồng hơi lạnh từ viên nghịch châu dâng lên chui vào trong cơ thể. Sau khi mà vào trong, nó liền lưu chuyển toàn thân, nơi nó đi qua thì tất cả lập tức bị đóng băng, khiến cho trong nháy mắt Vương Lâm đã bị biến thành một bức tượng. Mặt hắn phủ đầy một làn sương lạnh, khiến cho dẫn lực thuật trở nên hỗn loạn. Chu Bằng thì vẫn luôn chú ý tới Vương Lâm. Nhất thời thấy đối phương dừng lại khiến hắn có chút do dự. Mặc dù phát hiện thấy đối phương có vấn đề nhưng mà cũng không dám trở lại quan sát mà còn tăng tốc độ nhanh lên nữa. Ngay khi mà toàn cơ thể của Vương Lâm bị đóng băng toàn bộ, Tư Đồ Nam quát khẽ nói. Tập trung tinh thần, ta thuấn di đây. Nháy mắt, một vòng tròn màu đen chợt xuất hiện, lượn một vòng quanh thân thể của Vương Lâm. Tiếp đó nó chợt thu nhỏ lại một cái, thân hình Vương Lâm chợt biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thần thức của Chu Bằng thì vẫn tập trung quan sát Vương Lâm, chợt phát hiện hắn đã hoàn toàn biến mất. Chưa để cho gã kịp định thần, trước mặt hắn khoảng 5 thước, không gian có chút thay đổi, chợt xuất hiện một điểm sáng màu đen. Điểm sáng đó thì ngày càng to, sau đó hóa thành vô số tia sáng khuếch tán ra xung quanh. Cùng với lúc đó thì thân thể của Vương Lâm chợt xuất hiện. Tầng băng bao phủ quanh người hắn trong nháy mắt biến mất. Một thanh âm lạnh lùng từ miệng của Vương Lâm phát ra. Người chạy đâu cho thoát? Chu Bằng hãi hùng khiếp phía quá, nét mặt tái nhợt. Hắn cắn răng một cái, há mồm phun ra một luồng sáng nhỏ. Luồng sáng đó gặp gió nhanh chóng bành trướng, nháy mắt biến thành một con đại mãng màu xanh. Nét mặt Chu Bằng dữ tợn, cắn lưỡi một cái phun ra một tia máu. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cái chuông màu đen. Nhất thời một tiếng chuông thanh thúy vang lên. Thân thể của con đại mãng chợt phóng to, cái đuôi của nó quất thẳng về phía của Vương Lâm. Tiểu tử, trong cơ thể của ngươi còn sót lại một chút tinh hoa nguyên anh của lão phu. Nếu để lãng phí thì tiếc lắm. Ngươi cứ để cho lão phu mượn thân thể của ngươi thi triển tuyệt kỹ thành danh của ta ngày đó. Thanh âm lười biếng của Tư Đồ vang lên. Tư Đồ Nam vừa nói xong, chợt một đốm sáng màu lam từ trong cơ thể Vương Lâm xuất hiện. Trong nháy mắt nó ngưng tụ thành một quang cầu màu lam trước người của Vương Lâm. Ngay khi mà quang cầu hình thành thì nhất thời bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một luồng hơi thở hủy thiên diệt địa chợt phát ra. Sau đó quang cầu chợt phát nổ, khuếch tán ra một làn sóng trong không khí về bốn phương tám hướng. Cái đuôi cự mãng vừa mới chạm vào làn sóng thì ngay lập tức một lớp băng mỏng bám theo đuôi nó lan nhanh về phía đầu. Trong chốc lát con cự mãng đã biến thành một bức tượng băng rơi xuống đất. Chu Bằng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hắn lắc lư liên tục, tâm thần hoàn toàn bị trọng thương. Nhưng ngay cả ngụm máu tươi mắn vừa phun ra cũng bị biến thành băng. Đồng thời thì trong nháy mắt thân thể của hắn lẫn phi kiếm dưới thân cũng bị băng hóa toàn bộ. Ai, đáng tiếc thật, có mỗi một người. Cái chiêu này của lão phu thích hợp trong quần chiến nhất. À, đấy là do tu luyện linh lực âm hàn mà tạo ra đó. Sao, ngươi thấy uy lực của nó thế nào? Tư Đồ Nam đắc ý nói. Thân thể Vương Lâm thoáng động đón lấy Chu Bằng đang từ trên không trung rơi xuống. Hắn nhanh chóng xoay người lại rời xa Hằng Nhạc Phong. Sau khi tìm được một chỗ vắng vẻ, Vương Lâm liền đáp xuống, thả Chu Bằng xuống đất, hỏi Tư Đồ Nam. Chu Bằng có chết hay không vậy? Tư Đồ Nam bình thản nói. Tiểu Hoa Nhi này vẫn còn chưa chết đâu, nhưng mà cũng nhanh thôi. Nếu ngươi muốn cho hắn chết nhanh hơn thì cứ đập nát cái băng đó ra là xong ngay ấy mà. Vương Lâm trợn mắt trầm ngâm một chút rồi nói. Lúc trước, tiền bối đã nói tới khôi lỗi thuật. Cho ta biết làm thế nào để có thể luyện chế ra được khôi lỗi đi. Tư Đồ Nam cười ha hà đắc ý. Lão cũng không nói cho Vương Lâm biết rõ về khôi lỗi thuật cũng như là lai lịch của nó. Nhưng trên thực tế, khôi lỗi thuật thuộc về công pháp ma đạo. Lão vốn biết tính cách của Vương Lâm thiếu đi sự độc ác. Nếu cứ giữ tính cách đó mà tu tiên thì có 10 mạng cũng chẳng đủ. Vì vậy mà lão cứ từ từ từng chút một tiêm nhiễm làm thay đổi tính cách của Vương Lâm. Đến bây giờ coi như là đã có một chút thành công. Vì thế, Tư Đồ Nam mỉm cười nói. Khôi lỗi thuật thì cần phải do ngươi tự tay làm. Ta sẽ dạy cho ngươi các bước của nó. Trước tiên ngươi phải tìm một cái động nào yên tĩnh đã. Vương Lâm xách Chu Bằng nhanh chóng tìm xung quanh và cuối cùng cũng tìm được một cái động rồi chui vào đó. Bây giờ ta sẽ giải khí âm hàn bám trên người của hắn. Lúc này Chu Bằng đã gần chết. Trước tiên ngươi phải mổ bụng của hắn, lấy ngũ tạng ra để tế luyện đó. Tư Đồ Nam lo lắng nói. Vương Lâm ngẩn người do dự một chút rồi nói. Lấy ngũ tạng để tế luyện. Đây là... Tư Đồ Nam cười thầm nói. Đây là phương pháp để chế tạo khôi lỗi. Ngươi nếu không dùng thì ta không còn biện pháp nào khác. Lão thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi chưa từng nhìn thấy máu tanh làm sao có thể tàn nhẫn được. Thực ra khôi lỗi thuật cũng không phức tạp như vậy. Có điều phải nhân cái cơ hội cho ngươi mở mắt, để sau này ngươi sẽ trở thành người của ma môn chúng ta chứ. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Nam nói nhanh. Giờ ta bắt đầu giải trừ đây, ngươi chỉ có thời gian nửa khắc thôi, không được chần chừ. Cứ nghĩ tới cái việc vừa rồi hắn định làm gì với cha mẹ ngươi ấy, làm được ngay ấy mà. Tư Đồ Nam nói xong, lớp băng trên người của Chu Bằng nhanh chóng tan ra thành nước, hóa thành một luồng sáng màu xanh chui vào trong hạt nghịch châu. Vương Lâm hơi chần chừ, nhưng nghĩ đến việc nếu không giải quyết vấn đề này, ngày sau sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Hắn liền cắn răng một cái, lấy tay phân ngực Chu Bằng ra làm hai. Tuy nhiên lúc này không hề có chút máu tươi nào chảy ra cả. Cố nén trong lòng, hắn căn cứ theo phương pháp của Tư Đồ Nam chỉ dạy, đánh ra vài đạo pháp quyết rồi dùng thần thức quan sát. Mới có nửa khắc trôi qua mà Vương Lâm cứ cảm giác như là đã qua cả ngàn năm vậy. Mãi cho đến khi mà Tư Đồ Nam đắc ý mở miệng ra nói, hắn không nhịn được nữa, nôn mửa liên tục. Tư Đồ Nam cười cười nói, được rồi, bước đầu tiên coi như đã xong. Bây giờ là bước thứ hai và cũng là bước quan trọng nhất. Nhưng dùng thần thức phủ lấy Chu Bằng tế luyện 3 ngày 3 đêm. Sau đó thì khôi lỗi coi như là đã hoàn thành. Trong bước này cần sử dụng một số pháp quyết, ngươi chú ý lắng nghe ta giảng giải đây. Nét mặt của Vương Lâm tái nhợt đi, gật đầu hít một hơi thật là sâu, tập trung tinh thần. 3 ngày sau, toàn thân Vương Lâm ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt thẫn thờ đi ra khỏi động. Phía sau hắn, Chu Bằng ngơ ngác đi theo phía sau. Chu Bằng, ngươi trở lại Huyền Đạo Tông, theo những lời ta nói mà làm. Nhớ âm thầm giết tất cả những người bất lợi đối với ta và bảo vệ cha mẹ của ta thật là tốt. Thanh âm của Vương Lâm lạnh lẽo, ẩn chứa một chút tanh máu. Chu Bằng cung kính gật đầu, thân thể hắn vọt lên phi về hướng Hằng Nhạc Phong. Vương Lâm nhìn theo bóng lưng của Chu Bằng, một lúc sau chợt nói. Tư Đồ tiền bối, thực ra khôi lỗi thuật không cần bước đầu tiên có phải không? Tư Đồ Nam ngẩn người vội nói. Ai nói không cần? Nếu không có bước đầu tiên thì làm sao có thể tiến hành bước thứ hai chứ? Sau khi Vương Lâm tự mình động thủ chế tạo khôi lỗi, cảm giác có gì đó không bình thường. Tuy nhiên hắn cũng chẳng nói nhiều mà hỏi. Phác Nam Tử có thể phát hiện ra sự khác thường của Chu Bằng hay không vậy? Tư Đồ Nam do dự một chút nói. Theo lý mà nói, khi mà ngươi chế tạo khôi lỗi lại có thêm một chút tinh hoa nguyên anh của ta. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng mà nếu cao thủ nguyên anh thì không quan sát thật là cẩn thận, thì khó mà phát hiện được. Mà Phác Nam Tử bế quan nhiều năm, có thể biết được cũng không nhiều lắm đâu. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thân thể thoáng động hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt đã biến mất. Không bao lâu thời gian đã xuất hiện tại Sơn Thôn. Hắn đi thẳng về nhà mình. Chưa tới cửa, Vương Lâm liền nghe thấy thanh âm quen thuộc vọng ra phía ngoài. Ấy, cái tên danh con này, thợ mộc như ngươi đúng là phí phạm mà. Ngươi nhìn xem đã làm ra cái gì thế này, đúng là không bằng một nửa tiểu tử nhà ta mà. Sư phụ, Thiết Chủ Ca là tiên nhân, làm sao con có thể so sánh được? Có thể bằng một nửa quán thì đã thỏa mãn lắm rồi đó. Vương Lâm nghe đến đó thì chợt ngẩn người, thần thức đảo qua một cái liền nở ra nụ cười. Giọng nói quen thuộc với hắn đúng là của một người bạn vẫn chơi đùa trong thôn. Người đó vẫn thường xuyên quấn quýt với cả Vương Lâm, muốn chán dạy cho nghề thợ mộc. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn bóng lưng già nua trước mắt, Vương Lâm nhỏ giọng nói. Cha, Thiết Chủ đã trở về. Bờ vai già nua khẽ run lên, cái đồ làm mộc trong tay khẽ rơi xuống đất. Quay người lại, sững sờ nhìn người thanh niên 21 tuổi trước mặt còn vương lại một chút nét thơ ngây vẫn in sâu trong lòng. Thiết Chủ! Cha Vương Lâm dùng hai tay dụi dụi đôi mắt, những giọt lệ long lanh khẽ tràn xuống khuôn mặt của ông. Vương Lâm bước lên ôm cổ phụ thân, lau đi giọt nước mắt. Nhìn những vết nhăn trên trán, hắn lui lại vài bước quỳ xuống nói. Cha, Thiết Chủ bất hiếu, 5 năm không trở về. Là Thiết Chủ, bà nó, là Thiết Chủ về, bà nó ơi, con của chúng ta đã trở về rồi. Phụ thân Thiết Chủ mừng rỡ nâng Vương Lâm lên, ngắm bên phải bên trái hắn rồi mở miệng mỉm cười. Thế chủ, con cao lên bằng cha rồi đấy. Ở thì nhìn cũng khỏe mạnh lắm. Được rồi, đó mới chính là con của ta. Phụ thân Thiết Trụ vui vẻ nói. Lúc này một phụ nhân có nét mặt già nua từ trong phòng bước ra, ngơ ngác nhìn Vương Lâm mà chảy nước mắt. Vương Lâm tiến lên quỳ gối trước mặt phụ nhân, thấp giọng nói: Mẹ, Thiết Trụ về thăm mẹ đây. Ngươi sao lại nhẫn tâm vậy, 5 năm không trở về nhà lấy một lần? Trong lòng ngươi liệu rốt cuộc là có người cha người mẹ này không hả? 5 năm nay lúc nào ta và cha ngươi cũng nhắc đến ngươi đó. Vừa nghe hắn nói thì mẹ hắn ôm lấy Thiết Trụ mà khóc. Đúng là cái đồ đàn bà. Con nó là tiên nhân, hiển nhiên phải lấy đại sự làm trọng. Bà xem như vậy còn ra cái thể thống gì nữa, để cho người ta thấy người ta cười cho. Tiểu Lục, ngươi về đi, mấy ngày nữa không phải đến đây đâu. Chờ khi nào mà Thiết Trụ đi thì ta sẽ gọi ngươi. Cha Thiết Trụ trừng mắt nhìn vợ mình một cái, sau đó xoay người nói với gã họ Đồ. Tiểu Lục thì mặt mày hớn hở vội vàng đồng ý, ánh mắt hắn hâm mộ nhìn Vương Lâm. Hôm đó mẹ của Vương Lâm chuẩn bị một cái bàn đầy thức ăn, tất cả đều là thứ mà trước đây hắn thích. Cả nhà quây quần bên mâm cơm nói về những chuyện xảy ra trong 5 năm. Mấy năm nay thì Vương Lâm đã không ăn đồ ăn của nhân gian, nhưng mà vẫn cảm thấy ngon miệng với cả những thứ mà tự tay mẹ mình làm. Trong lúc nói chuyện thì cha hắn hỏi thời gian qua Hằng Nhạc Phái có chuyện gì xảy ra hay không. Vương Lâm do dự một chút rồi nói dối Hằng Nhạc Phái đã chuyển địa điểm, sau này mình cũng không thể thường xuyên về nhà. Cha mẹ hắn thấy vậy cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ dặn hắn chú ý tới sức khỏe. 5 năm vừa qua, trong nhà có rất nhiều thay đổi. Nhờ có Tứ Thúc giúp đỡ, cha hắn đã lấy lại được phần gia sản thuộc về mình, từ đó mà cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Bây giờ cha hắn cũng không còn điêu khắc gỗ nữa mà thu mấy tên đệ tử để dạy kỹ thuật của mình. Tiểu Lục chính là một trong những tên đệ tử thông minh nhất. Cơ bản hắn đã học được khoảng chừng khoảng 6 phần kiến thức rồi. Vương Lâm nghe đến đây thì cười nói: Cha, vừa rồi con nhìn thấy Tiểu Lục khắc rất là đẹp mà, sao cha lại nói là không được chứ? Cha Vương Lâm hừ một tiếng nói: Hầy, kém xa lắc à, những người này không có một người nào có thể so với ngươi được đâu. Lúc mà ngươi mới 8 tuổi, ta đã dạy ngươi điêu khắc gỗ, khi đó còn tốt hơn bọn chúng đó rất là nhiều đó. Mẹ Thiết Trụ trìu mến nhìn con trai mình nói tiếp: Đúng là như vậy, Thiết Trụ của chúng ta từ nhỏ đã thông minh hơn người rồi. Mẹ nói con nghe, mấy năm nay có không ít bà mối tới đây đâu. Mẹ à, nghe nói tiên nhân thì cũng có thể lập gia thất. Nếu con đã trở về thì đừng vội đi, tốt nhất là cưới cho mẹ một đứa con dâu đi. Vương Lâm ngẩn người ra cười khổ nói: Mẹ, con mới có bằng này tuổi, mẹ đừng bận tâm tới việc đó nữa. Hả? Đồ danh con, bằng tuổi người trong thôn thì con người ta đã chạy khắp nơi rồi đó. Mẹ Thiết Trụ tức giận trừng mắt nhìn Vương Lâm. Vương Lâm sờ mũi nói: Mẹ, đây là một việc quan trọng, chờ mấy năm nữa con sẽ dẫn về cho mẹ một người có được không hả? Cha Thiết Trụ thấy bà vợ còn định nói tiếp, vội vàng ho một tiếng nói: Mẹ nó kìa, con chúng ta là tiên nhân, làm sao có thể tìm một người vợ là người bình thường được. Ý của Thiết Trụ chính là tìm một con dâu là tiên nhân về, hiểu chưa? Mẹ Thiết Trụ im lặng thầm nghĩ: Tiên nhân thì có gì tốt chứ, là tiên nhân thì 5 năm chẳng thấy về nhà một lần. Nếu ta có một đứa con dâu là tiên nhân thì có khi 10 năm cũng chẳng thấy mặt chúng nữa. Vợ Lâm cười khổ định mở miệng nói chuyện thì mẹ hắn liền trừng mắt nói: Thôi được rồi, nghe lời cha ngươi vậy, tiểu tử ngươi có lẽ không thích thiếu nữ trong thôn. Để mẹ xem cuối cùng con có thể đem được cái dạng gì về chứ. Vương Lâm thấy mẹ tức giận vội vàng cười nói: Mẹ, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ dẫn về cho mẹ một cô vợ thật là tốt mà. Cơm nước xong xuôi, cha mẹ Vương Lâm tiếp tục hỏi chuyện hắn mãi đến tận khuya thì mới đi ngủ. Nằm ở trên giường trong căn phòng nhỏ của chính mình, với tu vi bây giờ thì Vương Lâm chẳng hề buồn ngủ. Hắn ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, tay phải lấy ra một cái hồ lô, uống một hớp to. Muốn đột phá tới ngưng khí kỳ, đạt tới trúc cơ đòi hỏi linh khí quá nhiều. Có lẽ phải bắt tay vào chuẩn bị sớm một chút mới được, Vương Lâm thì thào nói. Trước tiên chắc cần phải tìm một nơi gần đây để bế quan đã, tranh thủ tu luyện tới trúc cơ kỳ. Đồng thời theo dõi xem Chu Bằng thế nào, nếu tất cả mọi chuyện bình thường thì chúng ta sẽ rời khỏi đây. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi nói. Một đêm trôi qua thì mấy ngày tiếp theo Vương Lâm vẫn làm bạn bên cạnh cha mẹ. Sau khi ở nhà được nửa tháng, Vương Lâm cáo biệt cha mẹ, hóa thành đạo cầu vồng rồi biến mất ở nơi chân trời. Lần này ra đi, trong lòng Vương Lâm có chút buồn bã. Hắn cũng không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể trở về, có khi cả đời mất. Vốn chỗ thường dùng để bế quan là những cái động ở nơi vách núi, nhưng Vương Lâm nghĩ kỹ rồi bỏ qua những chỗ như vậy, Hắn tu luyện khác với mọi người nên phải có nguồn nước, nếu không cho dù là nơi có động thiên phúc địa hắn cũng không lựa chọn. Quan trọng nhất là nơi này quá gần Hằng Nhạc Phong, rất là nguy hiểm. Vương Lâm tìm khắp các miền xung quanh và cuối cùng đến được một ngọn núi chọc, tìm được một cái động. Bên trong thì có nước, xung quanh lại có nhiều phân thú, chứng tỏ dã thú thường xuyên nuôi tới đây. Sau khi kiểm tra bên trong động một cách kỹ càng, xác định không có gì khác, hắn liền lập tức dùng dẫn lực thuật điều khiển một số hòn đá phá hỏng cửa động. Từ đó thì trong động hoàn toàn bị phong bế, Vương Lâm bắt đầu bế quan tu luyện lần thứ hai. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã trải qua 4 năm. Những người trong Hằng Nhạc phái trên tượng Xà Sơn từ từ lãng quên Vương Lâm. Tất cả đều nghĩ hắn đã chết ở bên ngoài. Và ngay cả Lưu Văn Cừ và lão phụ nhân họ Vương cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Cao hứng nhất chính là Lữ Tung. Hắn gần như là trở thành đại sư huynh của đám đệ tử nội môn trong môn phái. Còn về đám người Hoàng Long chân nhân, do không tiếp xúc với cả Vương Lâm nhiều lắm, chỉ sau khi hắn hiển lộ thực lực mới để ý tới. Vì vậy sau 4 năm không thấy hắn quay trở lại, bọn họ cũng dần lãng quên. Một năm đầu tiên khi mà bế quan, Vương Lâm vẫn thường xuyên liên lạc với cả Chu Bằng, biết được đám cao thủ từ trúc cơ kỳ của Huyền Đạo Tông bế quan sau núi. Một năm đầu tiên khi mà bế quan, Vương Lâm vẫn thường xuyên liên lạc với cả Chu Bằng, biết được đám cao thủ từ trúc cơ kỳ của Huyền Đạo Tông bế quan sau núi, không đi ra ngoài. Vì vậy mà sự khác lạ của Chu Bằng cũng không có người nào phát hiện. Hơn nữa hắn có thân phận là đại đệ tử, nên trong đám đệ tử Huyền Đạo Tông không có người nào dám chọc hắn. Điều này càng khiến cho hắn dễ dàng dò xét. Sau khi mà Chu Bằng âm thầm giải quyết mấy tên đệ tử có liên quan tới Hằng Nhạc phái, chuyện liên quan đến Vương Lâm cũng dần bị mọi người lãng quên. Bên ngoài cái động mà Vương Lâm bế quan, vốn ban đầu chỉ có vài hòn đá, nhưng mà lúc này đã mọc đầy cây cối, cho dù lại gần cũng khó có thể phát hiện ra được. 4 năm qua, nơi này đã trở thành vị trí cho dã thú tụ tập, cũng có một số loại dị thú quý hiếm thường xuyên quanh quẩn ở đây mà hấp nạp. Đúng vào hôm nay, trên bầu trời chợt xuất hiện hai đạo cầu vồng. Chỉ thấy hai nam một nữ điều khiển kiếm quang bay tới nơi này. Người đi đầu là một người trung niên mặc ác y. Ánh mắt hắn lóe lên như là điện, thân thể đứng giữa không trung, phát tán hơi thở ra xung quanh giống hệt là một vị tiên nhân. Dưới chân hắn thì có một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc, trên mũi kiếm lóe ra hàn quang lạnh cả người. Tam sư huynh, lần này ngươi phải giúp ta chọn mối tinh thú có linh tính đó. Tháng sau là bắt đầu tranh đoạt xuất tiến vào sau núi tỷ thí rồi. Nếu ta có tinh thú làm kiếm linh thì nhất định sẽ giành chiến thắng. Bên cạnh người trung niên thì có một nữ tử dung mạo xinh xắn, hai hàm răng trắng muốt, thanh âm như là tiếng chim hót vô cùng êm tai. Nếu như là Vương Lâm nhìn thấy người con gái đó chắc chắn sẽ cảm thấy quen mắt. Nàng đúng là cô gái họ Từ, hơn 4 năm trước đã thầm mến Phương Trác. 4 năm trôi qua, từ một thiếu nữ ngây thơ đã trở thành một người con gái xinh xắn, đôi mắt đẹp lại càng đẹp thêm mê người. Ánh mắt của trung niên nhân có chút hoảng hốt, một lúc sau thì mới định thần lại, vội vàng gật đầu nói: "Sư muội, người hãy cố gắng để có thể vào được sau núi. Lần này ta sẽ giúp người bắt tinh thú xong cũng phải bế quan tiềm tu một thời gian." Đứng bên cạnh nữ tử là một thiếu niên khoảng chừng 8-9 tuổi, đang ôm chặt lấy nữ tử, khuôn mặt trắng bệch la lớn: "Sư huynh, sư tỷ, các người bay nhanh quá, hai mắt ta không mở ra được đây này. Nếu tới rồi thì xuống nhanh lên." Nữ tử họ Từ nhoẻn miệng cười nói: "Tiểu sư đệ, đáng lẽ như không nên đi theo. Đã nói tu vi của ngươi chưa đủ mà ngươi không tin, mới có tốc độ như vậy mà ngươi đã không chịu được rồi." Trung niên nhân quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người một cái rồi trầm giọng nói: "Tiểu sư đệ, mặc dù ngươi có tư chất tuyệt hảo, nhưng một chút như thế thì đã không chịu được, làm sao có thể tu tiên được đây?" Thiếu niên 8-9 tuổi đó rất là sợ người trung niên, ngoan ngoãn nói: "Tam sư huynh, ta biết mình sai rồi mà." Nữ tử họ Từ điểm vào trán của thiếu niên một cái cười nói: "Tiểu sư đệ, ngươi chờ một lát là xong, chúng ta bắt tinh thú xong liền trở về môn phái thôi." Thiếu niên vội vàng gật đầu nhỏ giọng nói: "Sư tỷ, người là nhân vật thiên tài của Huyền Đạo Tông chúng ta, mới chỉ có 4 năm đã từ tầng thứ 4 đạt tới tầng thứ 7 của ngưng khí kỳ rồi. Lần này bắt được tinh thú làm kiếm linh chắc chắn sẽ trở thành cao thủ trong môn phái. Sau này Lý Sơn đến bắt nạt ta, ngươi giúp ta đấy nhé." Nữ tử lắc đầu cười khổ nói: "Nếu nói tới thiên tài thì phải nhắc tới Phong sư huynh mới đúng. Tu vi quán vừa rồi vượt qua cả đại sư huynh, sắp đột phá tầng thứ 13 rồi. Còn có Liễu Mi sư tỷ nữa, nghe nói cũng đạt tới tầng thứ 12. Bọn họ chính là những đệ tử nòng cốt của Huyền Đạo Tông, cho nên có được tư cách tiến vào sau núi. Còn ta thì khác, ta xuất thân từ Hằng Nhạc phái, vì vậy phải tham gia tranh đoạt một suất mới có hy vọng." Trung niên nhân đứng bên cạnh hừ một tiếng bất mãn nói: "Liễu Phong tiểu tử không phải nhờ tiến vào sau núi thì làm gì mà tu luyện nhanh như vậy. Năm đó lão tổ phát hiện được phía sau núi đó của Hằng Nhạc Phái nên mới muốn tới nơi đây đó. Nếu không có lão tổ, Liễu Phong làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Mặc dù thiên thư của hắn rất là tốt, nhưng nếu không có một lượng lớn linh khí thì làm sao mới có mấy năm đã có thể đột phá được cơ chứ? Nữ tử họ Từ thản nhiên cười chuyển đề tài hỏi. Tam sư huynh, ta nhớ 4 năm trước đây, nơi đây không giống như thế này mà. Tại sao mới có 4 năm lại có nhiều dị thú trong núi tới đây hít thở như vậy nhỉ? Trung niên nhân cúi đầu nhìn một chút, trầm ngâm rồi nói. Nơi này có chút khác lạ. 2 năm trước đột nhiên xuất hiện linh khí nên mới thu hút không ít dị thú. Từ sau đó thi thoảng lại phát ra một chút linh khí khiến cho đám dị thú vẫn quanh quẩn không bỏ đi. Hai mắt thiếu niên chợt lóe lên một chút nói. Sư huynh, nơi này chẳng lẽ có bảo bối gì đó? Trung niên nhân khẽ cười nói. Cũng là có một số trưởng lão cảm nhận được nơi đây có bảo vật ra đời nên đã đến đây dò xét. Nhưng mà cuối cùng cho rằng đó chính là linh huyệt dưới đất phát tán hoàn toàn bình thường, chẳng phải bảo vật nào hết đâu. Thiếu niên có chút thất vọng thì thào. Đáng tiếc thật, nếu dưới đó có bảo bối thì tốt là biết bao. Trung niên nhân không cười nổi. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ta bắt một con tinh thú có linh tính cao một chút rồi cùng chúng ta trở về. Nói xong, thần thức hắn lướt qua đám quái thú đông đảo ở trên mặt đất đã tìm thấy 7-8 con linh thú. Đúng vào lúc này thì đám dã thú đang hít thở ở trên mặt đất như là bị thứ gì đó kinh động. Cả đám lập tức đứng dậy, thậm chí có con còn phát ra tiếng gầm nhẹ. Dần dần tiếng gầm càng lúc càng to, và cuối cùng toàn bộ đám dã thú cùng quay mặt về phía vách đá giống lên. Trung niên nhân giật mình, đang định nói với cả hai người bên cạnh rời khỏi đây, thì đột nhiên một luồng thần thức khổng lồ chợt xuất hiện, quét qua một vòng. Trung niên nhân biến sắc, với tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ 12 của hắn mà vẫn bị thần thức của người đó nhìn thấu, không hề có chút phản ứng. Nữ tử họ Từ đứng bên cạnh hắn cũng tái cả mặt, kiếm quang dưới chân thoáng một cái mất đi linh khí rơi xuống đất. Nàng sợ hãi hô lên một tiếng, ôm thiếu niên rơi từ trên không trung xuống. Trung niên nhân thì cũng suýt nữa đã không thể khống chế được kiếm quang dưới chân. Hắn xuất toàn bộ khí lực nhanh chóng lao tới, nắm hai người đang rơi xuống đất. Do phải cố gắng quá sức nên toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Sau khi đáp xuống đất, hắn lập tức ôm quyền cung kính nói. Vạn bối là Lịch Hải, đệ tử của Huyền Đạo Tông. Không biết tiền bối ở đây tiềm tu, mạo muội đến quấy rầy, xin thứ tội. Nữ tử họ Từ thì cũng tỉnh táo lại. Vừa rồi cái luồng thần thức khiến cho nàng chấn động tâm thần, vội vàng cung kính nói. Vạn bối Từ Phi, đệ tử Huyền Đạo Tông. Lúc này thiếu niên mặt tái mét đứng sau nữ tử, bám chặt lấy gấu áo, không dám nói một tiếng nào. Đám dã thú trên mặt đất cảm nhận được có thần thức quét qua, ánh mắt liền lộ ra vẻ sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Huyền Đạo Tông sao? Một thanh âm tan thương chậm chậm vang lên. Trung niên nhân thầm kêu khổ. Nếu hắn chỉ có một mình thì khi thấy chuyện không hay đã nhanh chóng thoát đi. Nhưng mà bây giờ còn có sư muội và tiểu sư đệ ở đây. Nếu như là mình bỏ chạy thì sau này chắc chắn sẽ bị sư phụ truy cứu. Bây giờ chỉ có hy vọng là đối phương e ngại Huyền Đạo Tông ở gần đây. Hơn nữa ba người bọn họ cũng chưa làm gì quá mức. Đối phương một câu nói xong thì im lặng. Trái tim của trung niên đập thình thịch, hắn liền cắn răng một cái, thầm nghĩ tính mạng là quan trọng. Nếu đối phương hạ sát thủ, hắn chẳng quản đến người khác bảo vệ mình trước. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán của nữ tử họ Từ, trong lòng thì vô cùng lo lắng. Mắt thấy khuôn mặt luôn bình tĩnh của tam sư huynh cũng chẳng còn chút máu, nàng lại càng thêm sợ hãi, do dự một lúc liền cố gắng mở miệng nói. Tiền bối, vạn bối vẫn chưa thấy gây ra chuyện gì với ngài, ngài... Chưa đợi nàng nói dứt câu, thanh âm tang thương đó chợt kêu lên một tiếng kinh ngạc, sau đó ngập ngừng nói. Vừa rồi ngươi nói mình họ Từ sao? Nữ tử họ Từ ngẩn người cung kính đáp. Đệ tử chính là họ Từ. Thanh âm đó lại trầm mặc một lúc, sau đó phát ra một tiếng thở dài. Ngươi đi đi. Nói xong, trên bầu trời chợt xuất hiện dị tượng, giống như có một bàn tay vô hình phẩy một cái, nhất thời ba người không tự chủ được mà bị quấn đi thật là xa. Trung niên nhân tái nhợt cả mặt trong lòng kinh hãi. Vừa rồi trong nháy mắt toàn thân hắn như là bị một thứ gì đó giam cầm không thể phản bác lại. Nếu đối phương thực sự có sát tâm thì hắn đã chết chắc. Quá sợ hãi, hắn không nói một lời nào, nắm lấy tay của sư đệ và sư muội nhanh chóng chạy đi. Hắn lo đối phương sẽ lật lọng, vội vàng dùng hết sức để hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ở nơi chân trời. Sau khi mà ba người rời đi, trên vách đá chợt phát ra một âm thanh nhỏ. Sau đó một tảng đá lớn bị đẩy lệch sang một bên, lộ ra một cái động tối om. Một nam tử có mái tóc dài đến lưng chậm rãi bước ra. Khuôn mặt hắn thì trắng bóc, hai mắt đấp lánh có thần. Sau khi hắn đi ra khỏi động, tất cả đám quái thú đang quỳ trên mặt đất vội vàng rên rỉ, ánh mắt cầu xin tha thứ. Nam tử tóc dài ước chừng khoảng 20 tuổi, ánh mắt lạnh như băng, đảo mắt liếc đám dã thú một cái, không nói một lời nào. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn Hằng Nhạc Phong ở xa xa, trong lòng có chút cảm khái. Hắn đúng là Vương Lâm đã bế quan suốt 4 năm nay. Ngưng khí kỳ đã viên mãn từ lâu, nhưng mà muốn đạt tới trúc cơ kỳ quả thật quá là gian nan, thử vô số lần mà vẫn không được. Tư Đồ, người nói phương pháp đó thực sự có thể thành trúc cơ thành công sao? Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp lẩm bẩm. Đúng là như vậy, ngươi đã quyết định sử dụng phương pháp của ta sao? Tư Đồ Nam đắc ý cười tiếp tục nói. Ta đã khuyên ngươi là từ trước, trúc cơ tuy khó khăn nhưng chỉ cần theo phương pháp của ta là có thể đạt được thành công thôi. Hàn quang trong mắt của Vương Lâm chợt lóe lên nói. Nhưng với tu vi của ta không thể đánh bại được cao thủ trúc cơ kỳ, chứ chưa nói đến bắt sống. Tư Đồ Nam cười hà hà nói. Việc này yên tâm đi, có ta ở đây, để cho các ngươi trúc cơ thành công thì cùng lắm ta tái hợp một lần. Chỉ cần ngươi cho ta một cái cơ hội, ta sẽ giúp ngươi bắt đối phương. Có điều ngươi nên tìm một người vừa mới trúc cơ thành công mà xuống tay, thì ta mới không lãng phí quá nhiều tinh hoa nguyên anh của ta. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thở dài cười khổ nói. Tư Đồ, pháp thuật đoạt cơ này quá là độc ác, nó thuần túy là hại người lợi mình. Người bị đoạt cơ chắc chắn là phải chết đó. Sao? Người đó, ta khuyên ngươi bao nhiêu lần rồi, rằng tu chân giới quan trọng nhất là thực lực. Cái chuyện hại người lợi mình gì đó, ngươi cứ để tới làm cái gì? Cái chuyện hại người lợi mình đó ngươi cứ để tới thì làm sao mà có thể đạt tới anh biến kỳ được chứ? Nếu như là ngươi không muốn sử dụng phương pháp của ta cũng được thôi. Nếu ngươi có thể tìm được cái tài liệu mộc thuộc tính để thăng cấp cho Nghịch Thiên Châu, đến lúc đó thì dùng linh khí mộc thuộc tính tu luyện thì cũng đủ để cho trúc cơ đó. Hoặc là có một cái cao thủ viên anh kỳ giúp ngươi, nếu không đừng có mơ tưởng nữa. Tư Đồ Nam bất mãn nói. Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi nói. Không biết người khác làm thế nào thì trúc cơ thành công nhỉ? Đơn giản thôi. Nếu trong một môn phái thì chỉ cần có một cao thủ nguyên anh kỳ cũng có thể dùng tu vi của mình trợ giúp đệ tử trúc cơ. Nếu lão phu còn thân thể thì cũng có thể giúp người đó. Ở đất nước của chúng ta, người có tu vi viên anh kỳ mặc dù không nhiều lắm nhưng mà cũng đủ để giúp đệ tử môn phái hoàn thành quá trình trúc cơ. Tư Đồ Nam hừ một tiếng nói. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu. 4 năm qua, vào năm thứ 2 hắn đã đạt tới viên mãn tầng thứ 15 của ngưng khí kỳ. 2 năm sau thì dốc toàn lực để đột phá lên trúc cơ, nhưng đáng tiếc là vẫn chẳng thành công. Tuy nhiên hắn thân thể do nhiều lần đột phá trúc cơ nên tu vi do tu luyện trong mộng cảnh không gian không thể hiện ra bên ngoài cũng dần dần được thay đổi. Bây giờ nhìn hắn không còn là tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ nữa, mà chỉ là tầng thứ 8. Trúc cơ, ai... Vương Lâm thì thào nói. Ánh mắt hắn lóe lên một cái hạ quyết tâm. Vương Lâm vỗ túi chữ vật một cái, liền xuất hiện một cái thanh phi kiếm rất là to. Phi kiếm như là có linh tính bay quanh người Vương Lâm một vòng rồi dừng lại ở trước người hắn. Vương Lâm đạp chân lên phi kiếm, thân thể khẽ động liền hóa thành một đạo cầu vồng phá không mà đi, trong nháy mắt đã biến mất. Đám dã thú đang nằm sắp ở trên mặt đầu tiên liền nhanh chóng giải tán. Đã qua Hằng Nhạc Phong một cái, Vương Lâm đạp chân lên phi kiếm đón gió, vội vã phi hành. Núi non, cây cối, thôn trang dần dần tụ lại ở phía sau lưng của hắn. Trong nháy mắt sơn thôn bé nhỏ đã hiện ra trong mắt, Vương Lâm chỉ liếc mắt rồi nhanh chóng vượt qua. Hằng Nhạc Phong nằm ở phía tây bắc của Triệu Quốc, hết sức là hẻo lánh. Nơi đây mọi người tụ tập chủ yếu sinh sống trong các thôn trang. Mục tiêu của Vương Lâm chính là thành thị lớn nhất của phương bắc của Triệu Quốc cách đây cả ngàn dặm, Thiên Thủy Thành. Thiên Thủy Thành, Vương Lâm nghe mọi người nói qua về nó, nghe nói diện tích của nó rộng vô cùng lớn, là nơi 10 vạn quân của Triệu Quốc đồn trú. Từ nhỏ thì Vương Lâm đã luôn mơ ước được tới Thiên Thủy Thành, muốn được vào đó xem một lần. Trước khi hắn chưa bước chân vào tu chân giới, lý tưởng lớn nhất của Vương Lâm chính là có thể vượt qua cuộc thi ở huyện, sau đó đi tới kinh thành làm quan. Vương Lâm nhớ tới những suy nghĩ ngày trước, mỉm cười, tốc độ bay thì vẫn không giảm nhằm hướng tây nam mà đi. 10 ngày sau, Vương Lâm có phần ngơ ngác. Hắn cau mày, đứng một bên trên đạo quan. Trong tay hắn vọng lên tiếng cười nhạ của Tư Đồ Nam. Ta thấy ngươi bay trên trời còn tưởng là ngươi biết đường đó, thì ra là không biết. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng. Nếu không phải ngươi bắt ta nửa đường đi vào rừng cây, thì ta nhất định có thể tìm thấy Thiên Thủy Thành rồi. Tư Đồ Nam mỉm cười nói. Dọc đường đi cây cối nhiều, không chừng lại có một số thực vật mang mộc thuộc tính sinh trưởng thì sao? Ta cũng vì tốt cho ngươi thôi. Vương Lâm đang định nói chuyện thì chợt ngậm miệng lại. Trên đạo quan chợt xuất hiện một đoàn xe ngựa thật là dài. Liễu Tam chính là đại tiêu đầu của Uy Vũ Tiêu Cục thuộc Thiên Thủy Thành. Hắn có vóc người mặc dù không khôi ngô cho lắm, nhưng lại mang cảm giác rất là mạnh mẽ. Hắn tu luyện khai sơn trường đã đến mức lô hỏa thần thanh. Mặc dù tại Thiên Thủy Thành cũng là một cao thủ hiếm thấy, thậm chí Đông Gia đến tận nơi nhờ, hắn cũng không dễ dàng đi theo hộ tống. Nhưng mà lần này vận chuyển hàng hóa có điểm đặc biệt, hơn nữa khoảng cách quá xa nên Đông Gia mới nhờ hắn ra tay giúp. Liễu Tam là một người hào sảng, kết giao được rất nhiều bằng hữu. Hễ hắn hộ tống Áp Tiêu thì cơ bản đám Lục Lâm đều phải nể mặt một chút. Lúc này hắn đang ngồi trên lưng ngựa, híp mắt trong lòng có phần đắc ý. Chuyến này tất cả hàng hóa đã giao xong. Mặc dù thì gặp phải một số kẻ đuôi mù, nhưng mà không có gì nguy hiểm cả. Chỉ có duy nhất một lần gặp phải đám Lục Lâm bằng hữu, hai bên đã tuốt kiếm ra nhưng mà khi nhìn thấy hắn lại thu tay lại. Điều đó cũng khiến cho hắn có chút tự hào. Hắn nhắm mở hai mắt, trong lòng hoàn toàn thả lỏng. Bây giờ chỉ cần có thể trở về đến Thiên Thủy Thành là nhiệm vụ của Đông Gia cũng coi như là thành công. Đại Tiêu Đầu, lần này chúng ta áp tiêu thành công, nghe nói sau khi trở về Đông Gia có thể cho chúng ta vài phần hay không chứ? Một người có khuôn mặt trẻ con đi bên cạnh của Liễu Tam cười hì hì nói. Đại Tiêu Đầu, lần này hàng hóa quan trọng như vậy, chắc chắn cũng phải chia cho chúng ta ít nhất là một phần. Một hán tử mặt đen đi bên cạnh cũng lại cười nói. Liễu Tam trừng mắt nói. Đông Gia có bao giờ dám bớt của chúng ta đâu, có gì mà phải lo lắng. Cái người có khuôn mặt trẻ cũng không sợ hãi, vỗ vỗ yên ngựa cười nói. Được lắm, có những lời này của Đại Tiêu Đầu, Dương Sâm ta hoàn toàn yên tâm. Hán tử mặt đen đang cười ha hà, định mở miệng chợt biến sắc trầm giọng nói. Đại Tiêu Đầu, ngươi xem phía trước có phải là người hay không? Liễu Tam chăm chú nhìn, chỉ thấy đằng xa như là có một bóng người đang đứng ở giữa quan đạo. Nét mặt hắn trầm xuống nói. Dương Sâm, ngươi đi tới hỏi xem chuyện gì, nếu như là hắn thiếu tiền thì cho hắn một ít. Ai ra ngoài cũng đều có lúc khó khăn cả mà. Dương Sâm nhếch mép lên tiếng. Hai chân hắn kẹp mạnh một cái, con ngựa lập tức hí lên chạy nhanh về phía trước. Mắt thấy cách đối phương không xa, Dương Sâm chẳng những không chậm lại mà còn giục ngựa lao nhanh hơn. Liễu Tam nhìn đến đây thì nhíu mày lại thầm nghĩ. Dương Lâm làm việc gì cũng tốt, nhưng mà chỉ có điều thích phô trương quá. Hắn từ mặt đen thì cười hăng hắc nói. Dương Sâm định hù dọa người ta hay sao? Có điều quả thật là thuật cưỡi ngựa của tiểu tử này cũng là rất là cao đó. Người đứng ở trên quan đạo chính là Vương Lâm, đang bị lạc đường. Hắn thấy từ đội xe chợt có một con ngựa lao ra với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần trước mặt hắn. Dương Sâm có thể nhìn rõ diện mạo của đối phương, nhìn kỹ thì người đó tuổi vẫn còn trẻ, nhưng thần sắc chấn định, thấy mình vọt tới không hề bối rối. Hắn không khỏi than thầm, giật cương ngựa một cái. Nhất thời con ngựa hí lên một tiếng, nhảy sang bên cạnh Vương Lâm. Dương Sâm liền ôm quyền cao giọng nói. Tại hạ là Dương Sâm thuộc Uy Vũ Tiêu Cục ở Thiên Thủy Thành, bằng hữu có chuyện gì cần giúp đỡ hay sao? Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương một cái, ôm quyền nói. Tại hạ muốn hỏi phương hướng tới Thiên Thủy Thành, nếu có gì quấy rầy mong thứ lỗi. Dương Sâm ngẩn người nhìn Vương Lâm một chút, thậm chí hắn còn chúi cả huyệt thái dương và hai tay của đối phương nữa, cười nói. Không có gì đâu, chỗ này cách Thiên Thủy Thành không xa lắm, không biết là huynh đệ đi đến Thiên Thủy Thành có việc gì vậy? Dương Sâm lại nhìn Vương Lâm mấy lần, lúc này đội xe đã tới gần, Liễu Tam cao giọng hỏi. Dương Sâm, có chuyện gì vậy? Dương Sâm quay đầu ngựa, lớn tiếng nói. Đại Tiêu Đầu, có một tiểu tử không biết võ công hỏi đường đi Thiên Thủy Thành này. Liễu Tam túm cương ngựa nhanh chóng đi lại. Tinh quang trong mắt chợt lóe lên nhìn Vương Lâm một cách chăm chú, trầm giọng hỏi. Không biết là quý tính đại danh của bằng hữu là cái gì? Vương Lâm ôm quyền nói. Vị Tiêu Đầu, tại hạ là Vương Lâm, lần đầu tiên xuất môn nên bị lạc đường không biết phương hướng tới Thiên Thủy Thành. Mong Tiêu Đầu chỉ cho một chút. Liễu Tam cẩn thận đánh giá Vương Lâm vài lần đột nhiên hỏi. Ngươi là học trò theo đuổi khảo thí hay sao? Thần sắc Vương Lâm vẫn bình thường, hắn lắc đầu nói. Tại hạ không có ý định theo đuổi khảo thí, mà có chút tay nghề cho nên ý định tới Thiên Thủy Thành mưu sinh. Ánh mắt của Liễu Tam hòa hoãn lại, hắn hỏi những lời này là vì gần đây có cuộc đại khảo thí. Thí sinh từ các trấn nhỏ xung quanh đây bắt đầu tụ tập về Thiên Thủy Thành. Nhưng mà trên lưng những thí sinh đó đều mang theo những gùi sách. Còn trước mặt người này, tuy thoạt nhìn thì không phải là người có võ công, thế nhưng mà nếu đối phương thừa nhận là thí sinh thì phải chú ý. Bất quá thì Liễu Tam cũng không để việc này ở trong lòng, vì vậy cười nói. Thật là khéo quá, chúng ta cũng muốn tới Thiên Thủy Thành. Nếu như là đã gặp thì coi như là có duyên, bằng hữu chúng ta cùng nhau đi với nhau chứ. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ cảm kích, ôm quyền nói. Đa tạ Tiêu Đầu. Hắn từ mặt đen quét mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười. Tiểu tử, ngựa của ngươi đâu? Vương Lâm cười khổ lắc đầu. Liễu Tam chỉ đưa ngón tay chỉ về phía ngựa phía sau, cười nói. Cảm ơn cái gì chứ? Đi ra bên ngoài đều gặp khó khăn cả. Tiểu tử đi tới đó phải mất 3-4 ngày đường cơ. Vương Lâm ôm quyền không nói hai lời đi tới bên chiếc xe ngựa. Hắn nhìn về phía sau, chỉ thấy phía sau còn hơn 10 chiếc xe ngựa. Thần thức hơi đảo qua, phát hiện thì những chiếc xe này đều trống trơn, hắn cũng không tiếp tục để ý mà khoanh chân ngồi xuống. Dương Sâm tùng lấy cương ngựa đi tới bên cạnh Vương Lâm hỏi: "À, bằng hữu, tại sao rời nhà mà lại không mang theo hành lý vậy?" Vương Lâm lắc đầu thở dài nói: "Gặp phải cướp, một lời khó nói hết." Dương Sâm ngẩn người ra nhìn Vương Lâm một hồi lâu rồi an ủi nói: "Bảo toàn được tính mạng là tốt rồi, đầu năm nay không ai yên ổn cả đâu." Trò chuyện một lúc, đột nhiên thần sắc Vương Lâm hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây phía trước không xa. Thần thức hơi đảo qua một cái, nhất thời phát hiện trong đó ẩn giấu hai người, bọn họ đang chằm chằm nhìn về hướng phía đội xe. Mãi cho đến khi mà đội xe đi qua rặng cây đó thì cũng không thấy hai người đó có hành động gì, Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi không để tới nữa. Một ngày lộ trình nhanh chóng trôi qua, mắt nhìn thấy mặt trời chuẩn bị khuất núi, màn đêm đang dần dần bao phủ đất trời, Liễu Tham ở phía trước cao giọng nói: "Dừng! Các tiểu tử, ngày mai chúng ta tiến vào phạm vi của Thiên Thủy Thành. Đến lúc đó Đông Gia sẽ phái người tới tiếp ứng. Hôm nay không tìm được chỗ nghỉ chân, chúng ta tạm thời nghỉ tại giữa đường. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường, chờ đến khi đặt chân tới Thiên Thủy Thành, Lão Tử sẽ mang các ngươi tới Tân Hầu Lâu để tìm mấy con bé ở đó chơi đùa một phen." Đám hán tử lập tức cười to, tháo từng con ngựa ra khỏi xe, đem chúng buộc lại một chỗ, còn những chiếc xe không thì quay lại thành một vòng tròn. Làm xong hết những thứ này thì mọi người bắt đầu trăng lều vải, đốt lửa, ăn uống, nói chung là rất náo nhiệt. Ở xung quanh luôn có 3 đến 5 người luôn đi tuần tra. Vương Lâm xuống xe ngựa liền bị Dương Sâm kéo đến bên cạnh đống lửa. Hôm nay gặp gỡ, Dương Sâm đối với cả Vương Lâm cảm thấy rất là có hứng thú, thường xuyên khoe khoang những cuộc phiêu lưu của mình. Vương Lâm tỏ vẻ chăm chú lắng nghe một chút. Hắn càng như thế, Dương Lâm lại càng khoe khoang hơn. Chờ tới khi mà đội xe tạm nghỉ mới kéo Vương Lâm tới chỗ mọi người. Bên cạnh đống lửa lúc này có 3 người ngồi. Ngoại trừ Liễu Tam đại tiêu đầu và hán tử mặt đen ra thì còn có một người trung niên thư sinh mặc trường sam. Sắc mặt người này trắng trẻo, ánh mắt hữu thần, lộ ra vẻ một con người trí tuệ. Khi mà nhìn thấy Vương Lâm, Liễu Tam cười nói: "À, tiên sinh, đây chính là tiểu tử mà ta đã nói với cả tiên sinh đó. Hắn đi tới Thiên Thủy Thành để mưu sinh." Nói xong hắn quay sang Vương Lâm nói: "À, tiểu huynh đệ, vị này chính là Vương tiên sinh của Uy Vũ tiêu cục chúng ta. Người ấy cũng là cùng họ Vương, xem như là cùng người một nhà. Các người hào hào tâm sự đi. Vương tiên sinh chính là có học thức uyên bác, kiến thức rất là sâu rộng đó." Trung niên thư sinh ôn hòa cười nói: "Lão Liễu, người cũng đừng có rát vàng trên mặt ta như vậy, một chút bổn sự của ta không tính là cái gì đâu." Cả mắt của Liễu Tam đảo quanh một vòng nói: "Ai nói như thế, bản lĩnh của Vương tiên sinh thì sao có thể coi là nhỏ được. Tiểu huynh đệ, Vương tiên sinh giống như là thần tiên vậy, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nhất là về mặt xem tướng lại càng quỷ dị tới mức khó lường đó." Vương Lâm đưa mắt nhìn trung niên thư sinh một chút, sau đó ông quyền nói: "Tiên sinh có trán rộng, hai mắt thì thông tuệ, đúng là hiển nhiên là người rất thông minh." Trung niên thư sinh kia kinh ngạc nhìn Vương Lâm cười nói: "À, tiểu huynh đệ cũng là người đồng đạo hay sao? Ta xem tiểu huynh đệ dáng vẻ thư sinh, nhưng bên trong lại ẩn hàm long hình chi thể. À, tiền đồ thật là không thể đoán trước được đâu." Vương Lâm cười nói: "À, thầy giáo tiên sinh ở quê ta thì có chút nghiên cứu về thuật này, ta nhìn qua một thời gian dài cho nên cũng hiểu một chút." Trung niên thư sinh cười ha hà, hắn tử mặt đen bên cạnh thì đột nhiên nói: "Ờ, Vương tiên sinh, ngươi cũng xem cho ta thử đi. Ta so với cả lão đại thì cũng không nhỏ nữa. Xem sắp tới có nhân duyên gì không." Liễu Tam nghe vậy thì cười mắng: "Ngươi dọc đường đi đã hỏi không biết bao nhiêu lần rồi. Vương tiên sinh mỗi lần xem mặt cho người ta đều phải hao tổn rất nhiều tinh lực. Tiểu tử ngươi chớ có làm phiền người ta." Hắn tử mặt đen cũng không quan quản tới Liễu Tam, mà hắn cứ dương đôi mắt lên nhìn trung niên thư sinh. Trung niên thư sinh trầm ngâm một chút, mỉm cười gật đầu nói: "Thôi được rồi, hôm nay xem cho ngươi một lần. Dương Sâm, ngươi cũng không cần phải yêu cầu, lần này ta sẽ xem hết cho một lượt, mỗi người một lượt." Dứt lời hắn khép hờ hai mắt lại, khi mà mở mắt ra thì lập tức trong mắt bắn ra tinh quang. Sắc mặt Vương Lâm vẫn bình thường nhưng mà nội tâm lại hơi động. Đảo thần thức qua một lượt, chỉ thấy trên ngực của trung niên thư sinh đột nhiên có xuất hiện một tia linh lực. Tia linh lực này có chút cổ quái, và cuối cùng tập trung vào hai mắt của trung niên thư sinh. Trung niên thư sinh nhìn chằm chằm vào hán tử mặt đen, trong miệng thì thào như là đang thầm tính toán cái gì đó. Một lúc sau thì sâu sắc mặt lão hơi hồng nhuận, cau mày nói: "Liều lão ngố, ngươi ở giữa trán có mấy đen, gần đây gặp phải tai họa máu tanh. Nếu vượt qua thì 3 tháng sau ắt sẽ có nhân duyên đó." Hán tử mặt đen sững sờ một chút rồi lập tức cười to nói: "À, tai họa sao? À, không có việc gì. Chúng ta là những người sống trên đầu gươm mũi giáo, có gặp tai nạn máu tanh thì cũng không thể tránh được. Trung niên xoay chuyển ánh mắt nhìn sang Dương Sâm hồi lâu thì sắc mặt khẽ biến nói. Quái lạ nhỉ, như thế nào mà ngươi cũng gặp phải tai ương chứ? Nói xong lão lại nhìn về phía Liễu Tam, sắc mặt lập tức âm trầm nói. Không thích hợp, thuật xem tướng nhà ta chưa bao giờ phạm phải sai lầm. Lão Liễu ngươi thì cũng gặp phải tai ương đó. Nói xong sắc mặt lão nghiêm túc, đứng thẳng dậy đánh giá sắc mặt mọi người xung quanh, ánh mắt càng trở nên trầm trọng nói. Lão Liễu, xem ra có tình hình không ổn rồi. Ta nhìn thấy trên mặt mọi người thì ai cũng có áng mây đen trên trán, đây tuyệt đối không phải là chuyện trùng hợp đâu. Ánh mắt của Liễu Tam lập tức nghiêm lại, nhìn khắp nơi một chút trầm giọng nói. Tiên sinh, ý tứ của ngươi là tất cả chúng ta ở đây ai cũng sắp phải gặp kiếp nạn hay sao? Trung niên thư sinh gật đầu một cái, sau đó ánh mắt quét qua mặt của Vương Lâm đột nhiên ngẩn người ra, dùng sức hơi day day mắt, cẩn thận ngưng thần nhìn. Sắc mặt nhất thời đại biến, gương mặt đỏ ửng lên, hắn lập tức nghiêng người sang một bên cạnh phun ra một búng máu. Trên mặt thì lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ vào Vương Lâm kêu lên thất thanh. Ngươi, ngươi!